Chương 243, rốt cuộc tìm được ngươi, thân yêu sợ gì? Mở gù cùng cổ nạn tiếp tục suy nghĩ liên quan tới cái kia bốn cái kỳ quái ký hiệu vấn đề, mà sợ nổ cổ cùng gian, liền vừa rồi cái kia ít sự tình phát sinh một trận chơi bài đính yêu, tạm thời không cần đi quan tâm nàng hai, hiện tại nạ rủ tổ bên người, cũng chỉ còn lại có rốt cùng cả rủ hạ hai người. Nạ rủ tổ nhìn chằm chằm hồ sơ túi bên trên hình tam giác, càng xem càng cảm thấy khó chịu, đằng sau hình tam giác bút pháp tuyệt đối có vấn đề. Trong đầu đột nhiên nhớ tới trước đây thật lâu một vụ án, nhìn nhìn lại hồ sơ túi bên trên bốn cái ký hiệu, khóe miệng lập tức tà ác vểnh lên. Nạ dù tổ vẫn luôn là dạng này, hắn rất hưởng thụ suy luận quá trình, nhưng khi câu đố giải khai đằng sau, lại sẽ trong nháy mắt mất đi đấu trí, cả người trở nên uể oải, lại còn nhịn không được đánh một cái ngáp. Eski đòi nhị đoạn thiếu nữ, xuất thân từ cảnh sát gia đình. Mặc dù đối bản án quan tâm trình độ không bằng cái kia hắc bạch song sát hạ tổ gì hợi gì, tiểu đỏ xin ý chia, nhưng là lúc này cũng là nhìn chằm chằm nạ rủ tổ trong tay hồ sơ túi, nhìn nạ rủ tổ đột nhiên có chút kỳ quái biểu hiện, quen biết đã lâu như vậy, cả dù hạ biết ra hỏa này phản ứng đại biểu cho cái gì, nói, ngươi biết hung thủ là người nào sao đun nở dê vở ơ y a a nạ rủ tổ lười biếng đánh một cái ngáp, hoàn toàn là một bộ để không nổi nhiệt tình. Dáng vẻ so sánh với cô nạn cùng hạ tổ gì hỡi gì tới nói, nạ dù tổ thật sự là khuyết thiếu đấu tranh tâm ác hoặc là nói, với hắn mà nói, loại này trẻ con trò chơi quá khuyết thiếu tính khiêu chiến. Là một cái tuổi trẻ nữ hài, cả dù hạ đối với nghe bắt quái tràn đầy hứng thú, nói, như vậy mấy cái kia ký hiệu là có ý gì a? Cả dù hạ có yêu mên nở nghe bắt quái quyền lực, nhưng là nạ dù tổ chưa đầy đủ nàng bắt quái chi tâm nghĩa vụ. Nạ dù tổ không những không nói am hiểu một cái này bốn cái ký hiệu ý tứ, ngược lại là đánh một cái ngáp, lười biếng nói ra, bụng thật đói, chúng ta có thể hay không đi trước ăn cơm a? Nói trở lại, tệ tản cao chung là 4 giờ chiều liền ra về, nhưng phía sau còn muốn. Tính cả bộ sống thời gian hoạt động, gian cắt bộ cùng sợ nổ cổ tennis bộ, hai cái bộ sống đều là có nhiệm vụ huấn luyện, cho nên, nạ dù tổ cùng Jordan trên đường gặp được các nàng thời gian đại khái là hơn 5 giờ nhanh lúc 6 giờ, mà bây giờ bởi vì bản án ra y vo 1 giờ, hơn 6 giờ nhanh 7 giờ, chính là giờ cơm thời điểm. Nạ rủ tổ đến bây giờ coi như uống một chén cà phê cùng một bình trà, bụng thật thật đói a. Cả rủ hạ mặc dù cũng cảm thấy có chút đói bụng, nhưng là thầm nghĩ muốn nghe bác. Quái dục vọng vượt xa muốn ăn, chỗ nào chịu thả nạ rủ tổ đi à, lập tức liền nhìn chằm chằm nạ rủ tổ không bù ổng không tha. Nói, ngươi cái này ăn hàng, chờ một lúc lại ăn, nói cho ta biết trước vụ án này chân tướng ta mới không cần. Nạ dù tổ gia hỏa này tùy hứng bắt đầu cu nở dê thật sự là để cho người không có cách nào, nạ dù tổ căn bản cũng không để ý tới cả dù hạ biểu lộ, khẽ vươn tay, la ho so y sa mở đèm con cừu nhỏ ôm ở trong ngực của mình, há miệng, cắn lên cả dù hạ tuyết trắng cái gáy. Cả dù hạ mặt mỏng trình độ chỉ sợ còn muốn thắng qua gian. Bị nạ rủ tổ như thế tờ ập tờ kích ôm, lại cắn một cái tại trên cổ, cái kia cô cảm giác kỳ dị để cả rủ hạ kém chút ngạt thở. Hai mắt trừng lớn, đưa tay che miệng của mình, mới xem như đem rên gì để tại trong cổ họng. Đần đồ đần ngươi làm gì a? Cả rủ hạ hai mắt rưng rưng, vừa thẹn lại cờ u nở đẩy nạ rủ tổ bả vai, nhưng là gia hỏa này toàn thân đê u rôn nở dê như là dùng hợp kim titan đổ bê tông đồng dạng, căn bản là đẩy chi bất động. Bụng thật đói, cả dù hạ hương vị thơm quá, rất muốn một ngụm đem ngươi ăn hết ra đồ đần. Cả dù hạ sau khi nghe càng làm hại hơn xấu hổ, cơ hồ liền muốn phá trận, sắc mặt đã huyết hồng, cơ hồ phun khí, nhanh lên đi phá án á ngươi ngươi dạng này để cho ta làm sao gặp người a? Nơi này chính là tại cửa hàng A, phụ cận còn có nhiều người như vậy đâu, vừa nghĩ tới mình cùng hắn như thế thân mật bộ dáng bị người khác nhìn thấy, cả dù hạ thật xấu hổ muốn dứt khoát chết đi coi như xong. Thả ra ngươi cũng được, bất quá, về sau tại nhà ta lời nói, ngươi cũng phải để cho ta ăn như vậy nha. Nạ dù tổ cũng không muốn cả dù hạ quá khó xử, bất quá lại đem nắm cơ hội, thừa này đưa ra yêu cầu. Thế nào cũng được a, nhanh lên thả ta ra. Cả dù hạ đầu óc đã mơ mơ màng màng, cơ hồ không cách nào suy nghĩ, chỉ nghĩ nhanh lên xin nhờ trước mắt xấu hổ tình huống, lập tức liền đáp ứng, bất quá nàng cái này cách làm không khác uống rượu độc giải khát. Đến nạ rủ tổ nhà, còn không phải nạ rủ tổ định đoạt. Nạ rủ tổ quả nhiên đúng hẹn buông ra cả rủ hạ, Thẹn thùng Eski đo nhị đoạn thiếu nữ lập tức một quyền đánh tới, nhưng là tốc độ quá chậm, chỉ có thể đánh tới một đoàn không khí, cùng cái kia tiếng cười càng rỡ. Có cùng cả rủ hạ ước định, nạ rủ tổ cũng không sợ cả rủ hạ trái với điều ước, lập tức như là gió lốc đồng dạng tìm được mở gù. Hiện tại hắn chỗ nào còn qua nở cái gì ăn cơm không ăn cơm, đầy trong đầu chính là nghĩ nhanh lên đem bản án phá mất, sau đó về nhà ăn cả rủ hạ đi. Mở gù nạ rủ tổ tràn ngập nhiệt tình vô vẫn còn đang suy tư cái kia bốn cái ký hiệu ý tứ mở gù, nói, mở gù, không cần suy nghĩ, ta đã biết hung thủ là người nào. Ngươi nói ngươi đã phá giải cái này kỳ quái tử vong tín hiệu kỳ thật vậy căn bản không phải cái gì kỳ quái tử vong tín hiệu, đây chẳng qua là người chết chủ rổ cắt xù nọ gì tại trước khi chết thời điểm, dùng mình cuối cùng một hơi, viết xuống người chết danh tự. Ngươi nói ít nào có như vậy người kỳ quái tên chúng ta nhìn kỳ quái, đó là bởi vì bốn chữ này tất cả đều thiếu một bộ phận, nói đến, tựa như là chúng ta ngay từ đầu chỉ có thấy được ba cái ký hiệu đồng dạng. Bởi vì cái này hung thủ danh tự một bộ phận viết tại địa phương khác. Tạ kịch nắm nuốt cằm của mình, cố gắng muốn biểu hiện mình cũng là rất thông minh, nói, chẳng lẽ nói là ở trong thang máy nạ rủ tổ lập tức biến thành một mặt im lặng, một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm tạ kịch, nói, tạ kịch, mặc dù không thể phủ nhận ngươi đần một điểm, nhưng là ta nghĩ ngươi mình có thể lật đổ chính ngươi phán đoán. Ngạch tạ kịch một trận xấu hổ, gãi gãi đầu của mình, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nếu như trên thang máy còn có địa phương khác dính vào vết máu, vừa rồi làm lỗ cả mì nổ khảo nghiệm thời điểm hẳn là đã sớm kiểm tra đo lường đi ra, đúng hay không không sai, bốn chữ này là viết cùng một chỗ, coi như đằng sau ba chữ một bộ phận viết đến trên thang máy đi, cũng hẳn là lúc trước phát hiện bên cạnh, nhưng là hiện tại hiển nhiên không phải. Như vậy nạ rủ tổ, ngươi nói cái kia bốn chữ một bộ phận đến cùng đi nơi nào? Hiện trường khắp nơi đều không có A là bị hung thủ lấy đi cái kia phần liên quan tới tham ô phạm tư liệu. Cô nản không chịu cô đơn, thấu kính phản xạ màu trắng quan mang, đột nhiên chen vào nói. Nạ dù tổ cũng không có nhìn nhiều cô nản một chút, mà là trực tiếp điểm một chút đầu, nói, không sai, ta muốn chết người tại viết xuống hung thủ danh tự thời điểm, nguyên bản đặt ở trong túi hồ sơ mặt cái kia sắp tài liệu, hẳn là có một phần là tại hồ sơ túi phía ngoài. Cho nên người chết tại viết xuống cái tên đó thời điểm, đem đằng sau ba chữ nửa bộ phận trên toàn bộ viết đến cái kia chồng trên hồ sơ đi, sau đó bị hung thủ cầm đi. Ngươi dạng này không phải đợi tại không nói sao mở gu đại thúc cảm xúc đau xuống dưới, một đôi mắt cá chết tâm trầm, nói, cái kia phần hồ sơ đến bây giờ còn không tìm được, không phải cũng so sánh không được phía trên chữ viết đến cùng là cái gì. Đây không phải là còn có nửa phần dưới nha. Chỉ cần căn cứ trong tay ngươi tấm kia còn lại 31 cái người bị tình nghi danh sách, so sánh một chút, danh tự phù hợp ít 4 cái ký hiệu người cũng chỉ có một, Kunizoshibunta. Kunizoshibunta mở gù nhìn một chút trong tay mình người bị tình nghi danh sách, phát hiện quả nhiên có cái tên này, nhưng là đằng sau nhưng lại cảm thấy kỳ quái, nói, chờ một chút nạ dù tổ, nếu như nói cùng ít là cắt chữ nhật nửa phần dưới còn nói qua được. Như vậy cùng tính chuyện gì xảy ra à, hung thủ không có khả năng đem quốc tự ở giữa đem đi đi, mà lại quá phía dưới nhìn cũng không giống A mở gủ, ngươi quên sao, lúc ấy người chết thế nhưng là phần bụng bên trong đau, hấp hối đó à. Ngạch ta muốn chết người lúc ấy cũng đã biết mình không chống được bao lâu, mà quốc tự khoa tay quá phức tạp, cho nên hắn liền tóm tắt ở giữa bộ phận, liền lưu lại một cái kia không vương nhìn, cũng phải so cái khác ba cái ký hiệu lớn hơn một chút đi. Chiếu ngươi nói như vậy thật đúng là như vậy đâu nếu như là từ lúc cấn kiểu chữ nhìn lại đương nhiên không quá giống, nhưng là mở gù ngươi nhìn kỹ một chút, cái kia ba cái bút họa là tách ra, mà lại phía trên nhìn còn thiếu một bộ phận đi, cái kia chính là bởi vì cái kia vốn là một cái quá chữ bút họa không có cách nào ngay cả bắt đầu viết, trên xuống thiếu hụt chính là quá chữ nửa bộ phận trên. Nói như vậy, hung thủ hẳn là cái này cu nhì rổ xí bún tạ tất cả mọi người. Lập tức đi tìm cái kia cụ nhì rổ si bún tạ, hy vọng hắn còn không có đem cái kia phần hồ sơ tiêu hủy đi tiêu hủy cu nở dê không quan hệ. Mở gủ, chúng ta không phải tìm được hung thủ mặc qua quần áo cùng thủ sáo những vật này sao bên trong nhất định sẽ lưu lại hung thủ da mảnh cùng lông tóc, món kia trên quần áo dính máu của người chết, chỉ cần nghiệm DNA hắn liền nhất định chạy không thoát. Mở gủ đại thúc trọng trọng gật đầu, lập tức dẫn đầu một đám cảnh sát đi bắt cụ nhì rổ si bún tạ. Sự tình phía sau liền không cần nạ rủ tổ xuất thủ, mặc dù tại nhà kia công ty tìm tơ y củ nhì rổ xì bùn tạ thời điểm hắn còn tại rào biện, nhưng là thật sự là hắn là không có tiêu hủy chứng cứ kinh nghiệm. Nếu như là nạ rủ tổ, vậy liền khẳng định đem cái kia sắp tài liệu toàn bộ cắt nát, sau đó ném vào bồn cầu sông rơi, chứng cứ liền sẽ trong nháy mắt tiêu hủy sạch sẽ, nhưng là cái kia củ nhì rổ xì bùn tạ lại chỉ là dùng máy cắt giấy đem cái kia chồng chứng minh hắn phạm phải tham ô công khoản cùng giết người hai hạng tội danh tư liệu cắt nát. Phía trên dính lấy máu giấy bộ thật rất tốt tìm, tạ kết đem hợp lại đằng sau, cho thấy tên củ nì rổ xì bùn tạ. Mà lại, củ nì rổ xì bùn tạ đem hành hung thời điểm mang theo bao tay ném vào trong nhà vệ sinh. Nói cách khác, hắn đem cái kia sắp tài liệu bỏ vào máy cắt giấy thời điểm không có mang thủ sáo. Phía trên nhất định có dính củ nì rổ xì bùn tạ vân tay. Một tháng sau, vụ án này tại Tokyo Trung ương Pháp viện tuyên án, củ nì rổ xì bùn tạ tham ô công khoản cùng cố ý giết người hai hạng tội danh thành lập, phán xử ở tù trung thân. Những chuyện nhỏ nhặt này cùng nạ rủ tổ đều không có quan hệ, thậm chí nói tại trong cao ốc cảm giác được, một cái ma tính khí tức cu nở dê không có quan hệ gì với hắn, bởi vì hắn ngay tại trong nhà mình. Ăn đáng yêu Mỹ lệ tổ già mà cả dù hạ. Sẽ vần EH tên ngoài nạ ken trong bóng tối, một cái có được Mỹ lệ không tì vết màu vàng kim nhạt tóc dài nữ nhân, một bên cho mình rót rượu, một bên mang theo tràn ngập ma tính dáng tươi cười làm ra đếm ngược tính theo thời gian. Dễ đi ốt nót ta muốn tới tìm ngươi, ngươi chuẩn bị xong chưa vợ mạo đứng dậy, đi vào trong phòng phi tiêu cái bia bản bên cạnh, rút ra phía trên một chi phi tiêu, đã bị chi kia phi tiêu đâm xuyên qua ảnh chụp. Vợ mà xuất ra cái bật lửa, đem mỹ dạ nổ xì hồ ảnh chụp nhóm lửa, ngọn lửa màu xanh lam nhanh chóng thôn phệ cả trương ảnh chụp. Ai si dịu rốt cuộc tìm được, ta thân yêu sợ gì a?